Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 496, biểu diễn. Người kia dừng bước, xưng tên ra, người rảnh rỗi dừng bước ngay tại Ngô Địch. Hai người đi đến giữa sườn núi, vị trí thời điểm lập tức chính là có mấy tên ăn mặc khác biệt thế lực chế phục thanh niên nhảy sắp xuất hiện đến ngăn tại con đường phía trước bên trên, một mặt bễ nghễ chi sắc. Mà cũng đúng lúc này, Ngô Địch rốt cục đem ánh mắt từ Liên Nhi trên thân rời tạm dừng tới Hiệp Thương lúc nào mời bàn đào tiên dược bọn hắn ra uống chén trà chủ đề. Ngẩng đầu, nhàn nhạt lườm những người kia một chút, chỉ một cái liếc mắt chính là khiến mấy thế lực lớn tử đệ như gặp phải trọng kích, tâm thần rung động, không tự chủ để mở con đường. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Tại sườn núi phụ cận lưu lại các tu sĩ con mắt không nháy một cái tụ tập tại Ngô Địch trên bóng lưng. Thần sắc hoàn toàn là trạng thái đờ đẫn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thần sắc nhìn xem dần dần hướng đỉnh núi đi đến Ngô Địch. 7 năm đầy đủ dài. Dài đến tiếp theo bối thiếu niên trưởng thành thanh niên. 7 năm nhưng cũng 10 phần ngắn. Chỉ là tu sĩ cấp cao một tiếng một phần mấy trăm. Thậm chí mấy một phần ngàn. Giờ này khắc này tụ tập tại Lăng Vân dưới đỉnh tu sĩ trẻ tuổi, phần lớn đều trải qua kia một đoạn bị Ngô Địch chỗ chi phối thời đoạn. Tại người kia trước mặt, thế hệ trẻ tuổi không người dám xưng tôn. Ngô Địch thậm chí không cần ra tay với bọn họ. Vẻn vẹn dùng một hạng lại một hạng chiến tích liền có thể để đám người á khẩu không trả lời được. Hoàn toàn không lời nào để nói. Kia, người kia, chẳng lẽ là người kia trở về à nha? Vừa rồi nam nhân kia, thật là Ngô Địch đại nhân sao? Không nhất định, không nhất định. Trước đây cũng có người đã từng giả mạo qua Ngô Địch đến thần gia giả danh lừa bịp. Xa không nói, liền nói gần nhất cái kia vô lương tổ hợp liền làm qua. Một người lắc đầu, nhưng là nói chuyện lực lượng rõ ràng càng ngày càng không đủ. Nếu quả như thật là đến thần trở về, vậy coi như là những cái kia ma thần lại có sợ gì? Số liền nhau xưng bất tử bất diệt thủy ma thần đều là tại đến thần thủ hạ diệt vong. Ngô Địch đến thần cuối cùng rồi sẽ mang bọn ta đi hướng thắng lợi cuối cùng. Một huyết khí phương, cương người trẻ tuổi đỏ bừng ngay cả. Phấn chấn nói, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Ngay tại lời của người tuổi trẻ âm rơi xuống thời điểm, toàn trường sôi trào. Mọi người biết nếu quả như thật là người kia mà nói, như vậy hôm nay có lẽ sẽ có ghê gớm sự kiện lớn phát sinh. Một chút đối với các thế lực lớn ngang ngược càn rỡ không quá cảm mạo đám tán tu nhao nhao bắt đầu mong đợi. Vượt qua sườn núi cửa ải về sau không bao lâu, Ngô Địch cùng Liên Nhi hai người ẩn vào trên núi linh vụ bên trong. Không thấy thân hình, không có người bên ngoài quấy rầy. Thế là Ngô Địch chủ đề lại lần nữa trở lại uống trà bên trên. Lấy các loại phương thức, uy bức lợi dụ Liên Nhi đem những cái kia tiên dược nhóm hẹn ra uống cái trà. Thuận tiện ăn chút hiện hái đào gì. Mà Liên Nhi mặc dù nhìn bề ngoài một vạn cái không vui, trên thực tế nội tâm vẫn còn có chút xoắn xuýt. Đối với Ngô Địch đề nghị cũng không phải là hoàn toàn không có mà thay đổi. Dù sao bọn hắn trường sinh tiên dược trừ phi là giống nàng như vậy lột xác ra hình người, lấy vô hạn tuổi thọ đổi lấy tu luyện cơ hội. Nếu không tại đối mặt cường địch lúc trên cơ bản không có sức tự vệ, cho nên mới sẽ lâu dài đợi tại khu không người chỗ sâu, ở nhờ tại các đại cấm khu bên trong, để cầu che chở, cùng cấm khu bên trong những cái kia bởi vì các loại nguyên do ẩn thế không ra cấm kỵ tồn tại so sánh. Ngô Địch cũng không kém cỏi nửa phần. Nếu là cân nhắc đến Ngô Địch một tay diệt sát thủy ma thần, thậm chí có thể nói Ngô Địch đã áp đảo những cái kia cấm kỵ phía trên. Mà khiến Liên Nhi có chút do dự chính là Ngô Địch đang nói tới bàn đào thời điểm ánh mắt kia nguyên bản nước đọng đôi mắt đều nhanh bốc lên lục quang. Nếu là đổi một gốc tiên sâm thuốc, sợ không phải trực tiếp chặt đi đem Ninh Nhử. Những cái kia đều là phi thường hòa ái dễ gần ra ra. Liền xem như Liên Nhi dạng này nhảy thoát người, cũng tuyệt đối sẽ không đi hại bọn hắn. cho nên Ngô Địch nói tới uống trà, một chuyện còn cần nghĩ lại cân nhắc lại. Rốt cục, Lăng Vân Phong Sơn Đỉnh đang nhìn, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ hoặc ngồi ngay ngắn đám mây phía trên, lại hoặc là khoanh chân tại trên tảng đá, âm thầm càng có ẩn vào hư không bên trong từ từ thánh cấp tồn tại. Ngô Địch ánh mắt từ trên đỉnh núi những đại nhân vật kia trên thân đảo qua, bình tĩnh như trước từng bước mà lên. Mà tại Ngô Địch cùng Liên Nhi xuất hiện tại uốn lượn trên đường nhỏ về sau, các thế lực một chút nhàn tản ngồi cường giả cũng là đã nhận ra Ngô Địch đến lúc này mở mắt. Đợi đến nhìn thấy Ngô Địch về sau, như là lúc trước sườn núi, những này tương đối mà nói càng hàng hiệu hơn đại nhân vật cũng là lâm vào cực độ kinh hãi cùng trạng thái đờ đẫn. Có một số đại nhân vật thậm chí ngay cả bản thân khí tức đều không thể lại khống chế, càng sâu người suýt nữa một đầu từ đám mây cắm rơi, xuyên qua tại những cái kia trợn mắt hốc mồm rung động trong ánh mắt. Ngô Địch đi qua sau cùng Linh Vũ cách trở, trước mắt lập tức rộng mở trong sáng. Lăng Vân Phong đỉnh núi là một mảng lớn vuông vức mặt đất, giống như là bị người một kiếm gọt qua. Cái này đến cái khác đại lục thế lực cùng vạn yêu thú tộc các cường giả top 5 top 3 phân bố tại đỉnh núi, ở vào trung tâm nhất chính là Hứa Vui bọn người. Bởi vì biết đồ tể bọn người trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện, những thế lực này nhân mã cũng không nóng nảy, im ắng rằng co, lấy trầm mặc đối Hứa Vui bọn người thực hiện áp lực vô hình ngay tại Ngô Địch xuất hiện sát na. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Một nháy mắt không biết bao nhiêu đạo ánh mắt rơi vào đỉnh núi lối vào bên trên. Thấy được cái kia cứ việc biến mất 7 năm, nhưng là vẫn như cũ có lớn lao chấn nhiếp lực khuôn mặt. Lại một lần nữa, toàn trường lặng ngắt như tờ. Có chỉ là cường giả trong lúc vô tình tản ra kịch liệt tinh thần ba động. Hứa Vui, híp mắt thiền tại thời khắc này cao phá. Cặp kia như là tác phẩm nghệ thuật hai con ngươi mở ra. Chỉ bất quá lần này không phải vì giết địch. Ngô ngày rằm biểu lộ ngây ngốc, một bộ ngu đột xuất bộ dáng. Đồng dạng biểu lộ còn có Đường Tiểu Tam cùng Hạng Thành bọn người. So sánh dưới, gần nhất vừa mới kinh lịch liên tiếp cửu biệt trùng phùng Mạc Phàm nhìn bề ngoài muốn càng chấn định một chút, nhưng là nội tâm như thế nào cũng chỉ có một mình hắn biết. Vệ Tử Liên vẫn như cũ thân mang đỏ chót váy trang. Bất quá giờ khắc này nàng ngay cả hốc mắt đều là giống nhau đỏ bừng. Mộ Thanh Trúc bình thản hai con ngươi tỏa ra dĩ vãng không có thần thái. Hồ nữ tiểu cửu sau lưng xuất hiện tám đầu tuyết trắng đuôi cáo, không tự chủ khoảng chừng đong đưa. Sở Thương Nguyệt trên mặt một nháy mắt biến qua ba loại thần sắc. Đầu tiên là mỉm cười, ngược lại đột nhiên nhếch miệng cười to, đồng thời làm ra muốn nhào tới trước động tác. Cuối cùng lại là đột nhiên yên tĩnh trở lại, có vẻ hơi quái dị. Béo Đạt hung hăng dụi mắt, đem kia một đôi mắt quầng thâm đều là xoa càng đen hơn chút. Hạo Nhân đạo sĩ béo cùng Không Hòa Thượng phá giới chỉ là há mồm một mực vui. Bọn hắn là sớm nhất từ trong rung động lấy lại tinh thần. Bây giờ cười ngây ngô là bởi vì nghĩ đến đợi chút nữa những này khó xử qua bọn hắn các thế lực các đại nhân vật phảng phất táo bón biểu lộ. Cùng bọn hắn có thể rốt cục có thể đào khách thành chủ. Mượn Ngô Địch thế vênh váo một lần. Uông, một tiếng chó sủa. Lại là từ một đầu mặt chó báo thân, uy vũ, vảy bạc miệng báo bên trong phát ra. Phá vỡ đỉnh núi tĩnh lặng. Đồng thời cũng khiến Ngô Địch thấy được hắn thu tọa kỵ ngân hai. Lập tức một trương băng sơn mặt có chút rút quất. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.